Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần, chương 147, võng du đại thần, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Ý đi vào bang phái Hỏa Long đứng ở cửa hội đợi cô là vị ID hộ Hoa Linh và ID Tân Tám. Cô đi vào đánh dòng chữ chào hỏi đồng đội. Bang Di, chào phó bang chủ và anh Tân Tám. Người chơi Tân Tám lấy tay di chuyển nhân vật nam đi qua bên nhân vật nữ của cô nói. Đồng đội, Tân Tám, đại lão sao cô giờ mới đến? Nhân vật ID Băng Di của cô quay qua nhìn nhân vật nam ID Tân Tám cô đánh chữ. Đồng đội, Băng Di tại tôi đi làm mới về ăn cơm xong mới đăng nhập game. Đồng đội, Tân Tám, ừ mà nhóm chúng ta có thêm 3 người tham gia nữa đó phải không đại thần CV một hộ Hoa Linh? Người chơi ID hộ Hoa Linh đi đến trước mặt của cô và Tân Tám nói. Đồng đội, hộ Hoa Linh, ừ 3 người bọn họ sẽ đến các người mau nhìn đi. An Ý thấy dòng chữ nên điều khiển nhân vật nữ của cô quay lại nhìn thì thấy có 3 người đến 2 nữ 1 nam, cô cảm thấy có dự cảm không lành. Đồng đội, Lăng Thiên, chào mọi người, đồng đội, Tân Tám, Âu đây không phải là đại thần nổi tiếng đứng 1 VS đây sao đại thần Lăng Thiên. Tân Tám hoan nghênh mà nhảy hưng phấn trong game, hắn ta điều khiển nhân vật nam chạy lung tung trong game làm người thấy cười lên. Đồng đội, hộ Hoa Linh, anh đến rồi hả, mau vào đội đi chúng ta đi đánh quái. ID hộ Hoa Linh nói xong dẫn đầu đi trước, hai cô gái phía sau vội vàng đi theo. An Ý cũng điều khiển nhân vật nữ đi theo phía sau, đột nhiên ID Lăng Thiên đến bên cạnh nói chuyện với cô. Đồng đội, Lăng Thiên, cô có phải là đại lão Băng Di? An Ý ngạc nhiên nhìn lại cô không thể tin được tên nam chủ này dám bắt chuyện với cô nha. Đồng đội, Băng Di, anh muốn mua vật phẩm hả? Đồng đội, Lăng Thiên, không tôi chỉ hỏi thôi. An Ý khó hiểu đánh chữ hỏi anh ta. Đồng đội, Băng Di, ừ hai cô gái đi bên cạnh anh là ai vậy? Lục Từ Kiệt nhìn máy vi tính hiện lên như vậy dòng chữ mà cười nhẹ, nhân vật Băng Di này là một đại lão, tuy mua vật phẩm của cô rất đắt giá nhưng cô lại không kiêu ngạo không giống như các nữ trong game khác hâm mộ bám theo anh ta làm anh ta cực kỳ hứng thú lên. Đồng đội, Lăng Thiên, một người là bạn mới quen cách đây 2 ngày còn một người là đồ đệ nhưng giờ không còn là đồ đệ nữa. Đồng đội, Tân Tám, cái gì đây, là người chơi ID Bạch Liên Hoa sao, người đi câu dẫn nam nhân, Âu đây là nữ thần CV2 ID Yến Nhi đây mà. Người chơi Tân Tám hào hứng, đồng đội, Bạch Liên Hoa, chào mọi người. Ánh mắt của nhân vật nữ Bạch Liên Hoa luôn nhìn chằm chằm ID hộ Hoa Linh làm người thấy rùng mình. ID hộ Hoa Linh như thấy được mà cười khinh bỉ. Đồng đội, hộ Hoa Linh, ID Bạch Liên Hoa đây là đi đánh quái chứ không phải đi xem trai, cô nên bỏ cái ánh mắt thèm khát đó khi nhìn tôi đi. Đồng đội, Tân Tám, ai da lại đi câu dẫn nam nhân ha ha, ID Bạch Liên Hoa bị dòng chữ làm cho nghẹn họng mà biến mất. Trước máy tính Lữ Anh Mai cắn răng tức giận nhìn chằm chằm ID Tân Tám rồi cô ta đập bàn học xuống nhà ăn cơm. ID Minh Nga thấy tình địch biến mất mà cười thả hê. Không bao lâu đã đến thung lũng đến quái. An Ý điều khiển nhân vật đi đến lấy ra vật phẩm định bán thì có người kêu. Cách chương,